Chương 1847, nữ quan 47. Trong viện nữ nhân ngũ quan vô cùng kiều mị, khỏe mắt đuôi lông mày đều là phong tình, đối rất nhiều nam nhân mà nói, như vậy phong tình vạn chủng nữ nhân, nhất mị hoặc lòng người, nhất là đối Sài Thành Hiếu đến nói càng là như thế. Sài Thành Hiếu ghé vào trên cây, nhìn mỹ nhân kia hơn nửa đêm, bị môi trích cắn đầy người bọc lớn, thẳng đến sắc trời nhanh sáng mới về nhà, bất quá cái này trong đầu ngứa một chút, vẫn nhớ kỹ. Ngày hôm sau Sài Thành Hiếu vốn còn muốn nhìn mỹ nữ, kết quả trên mặt mũi bao quá ngứa, chủ yếu là đầy mặt bọc lớn không mỹ quan. Sài Thành Hiếu lau dược, nhịn một ngày, chờ mũi bao tiêu mất, lúc này mới đổi thân quần áo, thẳng đến mỹ nhân ra chỗ ở địa phương. Hôm nay Sài Thành Hiếu ăn mặc 10 phần phú quý, trên thắt lưng đeo ngọc bội ngàn lượng khởi bước, trên đầu ngọc quan cũng là ngàn lượng khởi bước, trong tay cầm phiến tử là chính tông đồ cổ, toàn thân trên dưới liền lộ ra hai chữ, có tiền. Hơn nữa Sài Thành Hiếu tự nhận thức chính mình rất lịch sự tao nhã, tuy rằng toàn thân trên dưới đều là tiền đống, nhưng là không có giống nhau là vàng bạc tục vật này. Đến nơi Sài Thành Hiếu mới bắt đầu phát sầu, hắn mặc dù biết người ta là đang ở nơi nào, nhưng là phải như thế nào cùng mỹ nhân nhận thức đâu cũng không thể trực tiếp gõ cửa nhận thức đi. Sài Thành Hiếu chính phạm sầu không thể cùng mỹ nhân nhận thức đâu, liền thấy đến mỹ nhân viện môn mở ra, sau đó cái kia mỹ nhân mặc vung lỏng quần áo, châm ngang ngược tóc mai loạn, áo rũ xuống mang cởi ý tại cửa ra vào, câu hồn mị nhãn nhìn về phía hắn. Sài Thành Hiếu nhịn không được nuốt nước miếng, thầm mắng một tiếng thật là cái câu người yêu tinh, cũng không biết là ai như vậy tâm đại, như thế cái vưu vật nuôi ở trong này cũng không phải người hảo xem. Liên tại Sài Thành Hiếu chần chờ chính mình hay không cần đi lên chào hỏi thời điểm, mỹ nhân kia mở miệng trước, vị này tiểu lang quân, ngày hôm trước ghé vào trên cây nhìn ta nửa buổi. Hôm nay lại tới nữa, là muốn tiến dần từng bước tiến ta môn sao? Sài Thành Hiếu sửng sốt một chút, hắn không nghĩ đến chính mình leo cây thượng nhìn người sự tình lại bị đối phương biết, dù là ra mặt dạy như Sài Thành Hiếu cũng không nhịn được xấu hổ đỏ mặt lên. Bất quá cũng chỉ là lúng túng trong nháy mắt, rất nhanh Sài Thành Hiếu liền hưng phấn lên, mỹ nhân này vừa thấy chính là đối với chính mình có ý tư a, hắn liền thích loại này chủ động, phong tình vạn chủng nữ nhân. Loại kia xấu hổ chát chát, nói vài câu cùng mỗi hừ hừ đồng dạng, sờ một chút tay liền né tránh nữ nhân Sài Thành Hiếu hoàn toàn không có hứng thú, quá đơn điệu không thú vị, thật giống như một ly cái gì đều không thả nước sôi, tự nhiên không bằng mật nước nước trà đến hấp dẫn người. Nếu mỹ nhân đều trước chủ động, Sài Thành Hiếu lập tức thuận cột bò, vài bước đi đến mỹ nhân trước mặt, cười hì hì nói, trước là ta thất lễ, đều do tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nhường ta khó kìm lòng nổi muốn dòm ngó tỷ tỷ khuôn mặt đẹp. Mỹ nữ hì hì nở nụ cười, ngươi miệng còn thật ngọt, tỷ tỷ ta gọi Tố Hình, ngươi gọi tên của ta đi, gọi tỷ tỷ mặc dù tốt nghe, nhưng là đem người ta cũng gọi ra đi. Sài Thành Hiếu mỉm cười lại để sát vào một bước, cơ hồ muốn dán lên Tố Hình nói, tốt, Tố Hình cô nương, ta gọi Sài Thành Hiếu, Tố Hình cô nương có thể kêu ta Thành Hiếu ca ca, không biết Tố Hình cô nương có nguyện ý hay không mời ta vào cửa uống chén trà. Tố Hinh 10 phần to gan đưa tay tại Sài Thành Hiếu nơi ngực cắt vòng vòng, cười nói, uống chén trà sau, có phải hay không còn muốn ăn bữa cơm, tại tắm rửa một cái, sau đó Tố Hinh không có tiếp tục nói hết, lưu lại làm cho người ta miên man bất định không gian. Sài Thành Hiếu cũng là thượng câu, thập phần hưng phấn nói, Tố Hinh tỷ tỷ nếu là không ngại, ta cũng nguyện ý bồi bồi Tố Hinh tỷ tỷ. Tố Hinh trong mắt lóe lên một tia áng quang, nàng cười khanh khách vài tiếng. Đưa tay nắm Sài Thành Hiếu ngực và áo, kéo người hướng trong viện đi, Sài Thành Hiếu cũng thuận thế theo người đi vào, viện môn tùy theo đóng kín. Có một đôi phụ tử đi ngang qua nơi này, tuổi trẻ nhi tử tò mò nhìn một bên hoang phế sân, nghi hoặc mở miệng, cha ngươi nhìn người kia, hắn vì cái gì tại cái này hoang cổng lớn nói chuyện còn đi vào, chỗ đó không có gì cả, có cái gì tốt đi? Phụ thân cau mày nhìn nhìn bên kia, lập tức vẻ mặt khẩn trương quay đầu. Lôi kéo tay của con trai bước nhanh hơn, trong miệng thấp giọng quát lớn, đừng loạn nhìn, đi mau. Hai cha con tăng nhanh tốc độ đi qua hẻm nhỏ, mắt thấy rời xa cái kia hoang phế tòa nhà, nhi tử mới mở miệng lần nữa, cha, người kia vì cái gì muốn vào cái kia hoang phế trạch bên trong? A phụ thân lau một chút chán mồ hôi lạnh, ánh mắt khủng hoảng nhìn về phía cái kia hoang phế tòa nhà, đối với nhi tử nói, ngươi biết cái gì, đó là một quỷ trạch, bên trong náo quỷ. Người kia nhất định là bị trạch bên trong nữ quỷ cho mê hoặc. Cái này hoang phế tòa nhà sở dĩ được xưng là quỷ trạch, không phải là bởi vì tòa nhà hoang phế, mà là bởi vì này trạch bên trong, chết thảm qua một nữ nhân. Cái này nữ nhân nghe nói là cái phi thường xinh đẹp nữ tử, bất quá lại là hảo nhân gia xuất thân, kết quả bị cái phú gia công tử coi trọng, cưỡng ép đưa đến nơi này đóng lại. Nữ nhân kia khi còn sống mỗi ngày hô cứu mạng, đáng tiếc trong nhà thật là nhiều người canh chừng nàng, nữ nhân không trốn thoát được, bên cạnh hàng xóm không dám lo chuyện bao đồng, sau này nữ nhân liền tại trên xà nhà thắt cổ tự sát. Tại nữ nhân chết cùng ngày, trạch bên trong tất cả phụ trách trông coi nữ nhân người đều chết, hơn nữa chết phi thường thảm, đều là đầu bị sống sờ sờ vặn rơi. Ra cái này cọc thảm án sau, tòa nhà liền triệt để hoang phế xuống dưới, không ai dám mua. Thật là nhiều người đều nói nơi này nháo quỷ, bởi vì từng xảy ra thảm liệt như vậy án tử. Nhưng là nhiều năm như vậy cũng không có nghe nói có người chết ở cái này hoang trạch trong, cũng không ai từng nhìn đến cái này hoang phế trong nhà có cái gì chuyện quỷ dị tình. Rất nhiều người liền đem cái này tòa nhà nháo quỷ sự tình ném đến sau đầu. Bởi vì lâu lắm không nháo quỷ, tất cả mọi người đem cái này tòa nhà là quỷ trạch sự tình quên mất. Người chung quanh từ ban đầu đối với nơi này vòng quanh đi biến thành dám từ cái này tòa nhà trước sau đi qua. Không nghĩ đến lâu như vậy không nháo quỷ, kết quả hôm nay vậy mà nháo quỷ. Phụ thân nhắc nhở nhi tử vài câu sau, lôi kéo tay của con trai tăng nhanh rời đi bước chân, cùng quyết định về sau không bao giờ từ nơi này đi. Cái này đối vội vàng rời đi phụ tử không có nhìn đến, ở nơi này nháo quỷ hoang trạch phía ngoài cây đại thụ kia thượng. Một cái tử y thiếu niên đứng ở ngọn cây trên lá cây, theo gió thổi lá cây đung đưa cùng nhau lắc lư. Ngón tay của thiếu niên cắn câu một cái dây tơ hồng phía dưới là bị phù chú bao vây lấy, theo thiếu niên thân thể đung đưa cùng nhau đung đưa một tôn tiền Phật, chính là Sài Thành Hiếu trên người mang theo hộ thân tiền Phật. Cùng Tố Hinh vào sân, Sài Thành Hiếu mới phát hiện viện này có điểm nhìn quen mắt, hơn nữa hắn vốn tưởng rằng trong viện này mặt hẳn là không có cái gì hạ nhân. Không nghĩ đến trong viện này mặt, thậm chí có không ít người tại. Không biết vì cái gì, Sai Thành Hiếu cảm thấy trong viện này mặt hạ nhân cũng nhìn rất quen mắt, bất quá loại cảm giác này chợt lóe lên, không có tại Sai Thành Hiếu trong lòng dừng lại lâu lắm. Tố Hinh lôi kéo Sai Thành Hiếu tay, rất nhanh liền đem người kéo vào trong phòng hồng sa khắp nơi, gió thổi tới lụa mỏng mạn vũ, trong phòng phô thật dày thảm, để chân trần đạp lên hết sức thoải mái.